Cắt giới truyền thuyết, chương 416. Cường địch nhập xâm, gocchuyenaudio.com. Ngạo Tuyết cười đau khổ nói, bất luận thế nào đi nữa, chỉ cần môn hạ Lục Viễn chưa bị tiêu diệt hết thì ta vẫn phải tiếp tục kiên trì đến cùng. Đứng trên lập trường của chúng ta, đôi khi có nhiều sự tình ta không có quyền chọn lựa. Thương Nguyệt nhất thời ngẩn ngơ, rồi lên tiếng đồng tình. Đúng vậy, có một số việc tuy trong lòng biết là không hợp lý, nhưng chẳng thể phản bác, đó là truyền thống của chính đạo liên minh, cũng là điều chính đạo không quyền biến như ma đạo. Thản nhiên cười, Trương Ngạo Tuyết thu hồi vẻ đau buồn, bình thản hỏi. Thôi, không nhắc đến những chuyện ấy nữa. Tỷ gần đây vẫn mạnh khỏe chứ, có tin tức gì của huynh ấy không? Nhận thấy sự thay đổi của Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt cũng nhanh chóng cất đi vẻ mặt nặng nề, nhẹ giọng trả lời. Ngày nào cũng như ngày nào, từ sáng đến tối chỉ tu luyện, cuộc sống quá giản đơn. Còn Lục Vân, từ khi ở ma vực trở về ta chưa gặp lại huynh ấy lần nào cả, tỷ thì sao? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Trương Ngạo Tuyết ngước mắt nhìn ánh mặt trời sớm mai đang lấp ló sau những đám mây bồng bềnh phía xa, ngữ khí có vẻ kỳ lạ đáp. Ta cũng không gặp lại huynh ấy, bất quá có một người khác sẽ biết nhiều tin tức về Lục Vân hơn chúng ta. Thương Nguyệt thần sắc phức tạp cười nói. Đúng vậy, nàng ấy chắc chắn sẽ biết rõ, dù sao thân phận của nàng và chúng ta cũng bất đồng. Ngạo Tuyết tỷ bây giờ đang có dự định gì vậy, lưu lại Hoa Sơn hay rời khỏi đây? Trương Ngạo Tuyết trở nên trầm mặc, thực sự nàng chưa nghĩ nhiều đến điều này. Dịch viên đột biến như vậy, có rất nhiều vấn đề cần phải bàn bạc kỹ càng, lúc này rời đi cũng không ổn, nhưng nàng thật chẳng nguyện ý lưu lại đây, vì có một số việc nàng không muốn chứng kiến. Trong không gian tĩnh lặng, phía đông chân trời dần chuyển sang hồng, vầng thái dương huy hoàng xuyên mây uy vũ chiếu rọi khắp không gian. Dưới ánh ban mai, ngọn Hoa Sơn nhìn xa tựa như một thanh kiếm khổng lồ lặng yên đứng giữa thế gian. Trương Ngạo Tuyết ngẩng đầu nhìn quanh, bình thản đáp, tất cả tùy duyên, người tu chân chúng ta luôn trọng nhất nhân duyên. Nếu thiên ý muốn ta lưu lại thì ta sẽ ở lại, còn nếu muốn ta đi thì ta sẽ rời đi, phải vậy không? Thương Nguyệt quay sang, nhìn nụ cười hững hờ của Ngạo Tuyết, bất giác nhẹ mỉm cười. Cũng là, lời chưa hết, bỗng một luồng khí tức kỳ lạ truyền nhanh đến, trong chốc lát đã tràn ngập khắp không gian Hoa Sơn. Hai nàng kinh ngạc nhìn nhau rồi đồng thời ngó xuống phía chân núi. Nơi đó xuất hiện một đạo thân ảnh màu xanh đang bay thẳng đến với tốc độ kinh hoàng tựa xuyên vân xé nguyệt. Phía sau bóng xanh còn có một bóng trắng nhanh chẳng kém đuổi sát không rời. Hai nhân ảnh một trước một sau tiến thẳng về phía chính đạo liên minh. Khẽ kêu lên một tiếng, Thương Nguyệt nhận ra bóng xanh chính là người đeo mặt nạ tu la hôm qua nàng phát hiện dưới chân núi Hoa Sơn, đích thị Huyền Phong môn chủ. Lúc này hắn đang ôm trong lòng một chiếc bóng màu lục dốc sức chạy như bay hướng thẳng về phía biệt viện của tam phái liên minh, nơi Diệp Tâm Nghi đang lưu ngụ. Ngạo Tuyết đứng cạnh liền hỏi, sao vậy, tỷ biết họ à? Thương Nguyệt lắc đầu, ta không quen, nhưng theo như ta đoán, người phía trước chính là Huyền Phong môn chủ, còn người theo sau thì ta không biết. Trương Ngạo Tuyết nét mặt biến đổi, kinh ngạc hỏi lại. Huyền Phong môn chủ, sao hắn lại đột ngột xông đến chính đạo liên minh? gocchuyenaudio.com, lẽ nào hắn đã phát điên rồi? Thương Nguyệt nghe vậy chợt biến sắc thốt lên tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi, hóa ra là vậy. Nàng vừa dứt lời, các cao thủ của Lục Viện đã kéo đến, chăm chú dõi theo hai nhân ảnh. Phía bên biệt viện tam phái liên minh đồng loạt bay ra mấy bóng người, dẫn đầu là Diệp Tâm Nghi, theo sau là bát đại cao thủ của liên minh gồm Kim Cương Thánh Phật Tịch Diệt Thiền Chủ, Chiến Tâm Tôn Giả Thiên Túc Đạo Trường, Kim Địch Phù Dung Quách Xảo Lệ, Ngọc Liên Quan Âm Dư Mộng Hoa, Phong Lôi Chân Quân và Thái Phượng Tiên Tử. Nhìn hai đạo thân ảnh đang đến gần, Diệp Tâm Nghi tâm thần chấn động. Dám xông thẳng vào chính đạo liên minh, rõ ràng không để ai trong mắt. Đường đường là minh chủ của liên minh, nàng há có thể bỏ qua. Quát lạnh một tiếng, Diệp Tâm Nghi hạ lệnh, liên minh đệ tử nghe lệnh, lập tức bắt hai người kia cho ta. Lời vừa dứt, các cao thủ Lục Viện có chút chần chừ, sau đó bốn đạo nhân ảnh lập tức bay ra, hướng về hai người kia đánh tới. Thương Nguyệt và Hạo Vân cư sĩ thấy vậy liền đồng thanh hét lớn. Không được lỗ mãng, người phía trước chính là Huyền Phong môn chủ, mau lui về. Đáng tiếc đã quá muộn, bốn người Thất Huyền chân nhân, Giới Thiệt, Liễu Tinh Hồn và Phong Viễn Dương vừa nghênh chiến đã như thiêu thân lao vào lửa, mới tiếp xúc liền bị chấn bay ra, miệng kêu lên sầu thảm. Sau khi đẩy lui bốn người, Huyền Phong môn chủ tốc độ cực nhanh tiến thẳng vào trong cửa lớn chính đạo liên minh. Các cao thủ thấy vậy liền phân làm hai hướng xông tới vây bắt hai kẻ không mời mà tới. Trong tình cảnh hỗn loạn, Thương Nguyệt vội nhắc Ngạo Tuyết. Mau ngăn sư phụ và sư thúc của tỷ, đừng để họ ra tay. Huyền Phong môn chủ lần này cố ý đến đây là muốn lợi dụng bóng trắng thần bí đó đánh bại cao thủ chính đạo đấy. Hạo Vân cư sĩ hét vang, mọi người không nên kích động, tu vi của hai người đó vô cùng mạnh, tùy tiện tiến lên chỉ chuốc lấy trọng thương. Sự nhắc nhở của hai người đã có tác dụng, song Diệp Tâm Nghi thấy vậy tỏ vẻ vô cùng bất mãn, lập tức điều động cao thủ tam phái ào ạt xông lên vây bắt hai đạo thân ảnh. Hạo Vân cư sĩ nhìn cuộc hỗn chiến trước mắt, sắc mặt lộ vẻ lo lắng, trong tất cả mọi người ở đây, ông hiểu rõ lai lịch của hai kẻ kia nhất. Ông đã tận mắt chứng kiến tu vi của Huyền Phong môn chủ mạnh đến mức nào, còn đối với bóng trắng tuy chưa gặp qua nhưng từ hành động của Huyền Phong môn chủ và sự phân tích của mình có thể khẳng định đây tuyệt không phải là nhân vật đơn giản. Lần này hai người đó đồng thời xâm nhập Hoa Sơn là xảo hợp hay có dự mưu, ông không biết chắc. Xung quanh, không kể Thiên Kiếm Viện, môn hạ của Ngũ Viện còn lại đều ở một bên lưu tâm quan sát mọi động tĩnh của trận chiến, cao thủ Dịch Viên và Phượng Hoàng Thư Viện tập trung một chỗ. Hứa Khiết quay sang Thương Nguyệt hỏi, sư tỷ biết điều gì đó phải không? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Thương Nguyệt chăm chú theo dõi trận chiến, sắc mặt trầm trọng đáp. Hôm qua thì tình cờ phát hiện Huyền Phong môn chủ có ý đồ xông vào Hoa Sơn, mục đích muốn mượn tay bóng trắng thần bí kia đả thương chính đạo liên minh chúng ta. Mọi người nghe vậy đều cả kinh, thầm mắng Huyền Phong môn chủ thật âm hiểm. Trong trận chiến, Kim Cương Thánh Phật và Chiến Tâm Tôn giả liên thủ vây công Huyền Phong môn chủ, hai bên di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh, nhất thời bất phân thắng bại. Tiên Túc đạo trưởng và Góc Truyện Audio.com, Tịch Diệt Thiền Chủ thì ngăn chặn bóng trắng thần bí, giữa ba người lôi điện chớp lóe, khí lưu cuồng chấn. Phía ngoài, Diệp Tâm Nghi, Kim Địch Phù Dung, Quách Xảo Lệ, Ngọc Liên Quan Âm, Dư Mộng Hoa, Phong Lôi Chân Quân và Thái Phượng Tiên Tử, năm người sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đối với tu vi của hai kẻ lạ mặt cảm thấy cực kỳ kinh tâm. Đặc biệt khi nghe Hạo Vân cư sĩ nói bóng xanh phía trước chính là Huyền Phong môn chủ, Diệp Tâm Nghi trong lòng chấn động, đột nhiên nhớ tình cảnh tranh giành thông linh điều ở động đình hồ, bất giác khẽ rùng mình. Huyền Phong môn chủ tuy một mình chống đỡ hai vị cao thủ, nhưng thân ảnh, bộ pháp của hắn rất linh hoạt, vòng hào quang hộ thể quanh thân mạnh đến mức Kim Cương Thánh Phật và Chiến Tâm Tôn giả dù có cố gắng thế nào cũng không thể phá vỡ. Chiến Tâm Tôn giả tức giận hừ giọng, trường kiếm trên tay bỗng nhiên rung lên, một tiếng kêu đinh tai kèm theo mấy trăm đạo kiếm sắc nhọn công tới. Trong khuôn viên ba trượng tạo nên một đạo kỳ cảnh, từ xa nhìn lại chỉ thấy vô số luồng kiếm quang lóe sắc hồng, dưới sự khống chế của Chiến Tâm Tôn giả hình thành một vòng kiếm hình mũi rùi, đầu kiếm nhằm thẳng Huyền Phong môn chủ không ngừng công kích. Nhận thấy ý đồ của Chiến Tâm Tôn giả, Kim Cương Thánh Phật toàn thân kim quang bạo phát, thân thể trong chớp mắt hóa ra hàng ngàn hàng vạn kim sắc Phật đà, tạo thành một tòa hàng ma kim cương trận pháp, Phật pháp mênh mông ngưng tụ thành một đạo kết giới bao vây Huyền Phong môn chủ và Chiến Tâm Tôn giả vào trong. Dưới sự thôi động của hàng ma kim cương trận pháp, bốn bề phát ra Phật quang chói lòa, các loại Phật ấn, Phật thế khác nhau không ngừng xuất hiện với tần suất bất đồng, tạo thành bốn vị kim cương trợn mắt phẫn nộ phát ra thế công mãnh liệt. Bị vây hãm bên trong, Huyền Phong môn chủ đeo mặt nạ nên không thấy biểu lộ điều gì, nhưng ánh mắt hắn tỏ vẻ nghiêm túc, hiển nhiên sự tấn công của hai đại cao thủ đã mang đến cho hắn sự uy hiếp rất lớn. Trong mắt chuyển động, nhãn thần Huyền Phong môn chủ đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo. Hắn quay đầu nhìn bóng trắng thần bí phía sau, lập tức hét lên một tiếng, toàn thân hào quang ngũ sắc chợt hiện, một cỗ khí tức lợi hại phóng ra chống lại kết giới của Kim Cương Thánh Phật. Đồng thời màn hào quang chói mắt kia hiện ra quanh thân hắn ba thước, ngăn trở võng kiếm dày đặc của Chiến Tâm Tôn giả, khiến hoa lửa bắn tứ tung, âm thanh như sét đánh ầm trời. Chiến Tâm Tôn giả cùng Kim Cương Thánh Phật cảm thấy sự cường đại của Huyền Phong môn chủ, không khỏi cùng hét lớn, lập tức tăng chân nguyên đến cực hạn, thôi động pháp quyết toàn lực tiến công. Cứ như vậy, bên trong pháp kiếm quang hoa đại thịnh, bên ngoài Phật quang rực rỡ chói lòa, hỗ trợ lẫn nhau làm uy lực tăng gấp đôi, khí thế mạnh mẽ tràn ngập Hoa Sơn khiến tất cả mọi người rung động. Kêu to một tiếng, Huyền Phong môn chủ mũi chân nhẹ điểm, toàn thân nghịch chuyển bay lên, hai tay không ngừng khua động trước ngực tạo nên hai luồng khí đối ngược di chuyển liên tục. Dưới sự khống chế và điều khiển của Huyền Phong môn chủ, hai khối khí ngày càng lớn dần và đối chọi nhau khốc liệt, vốn không thể dung hòa, cuối cùng đột ngột phát ra một tiếng nổ vang dội, hình thành một cơn lốc lan rộng đến tận chân trời. Thời khắc này, chỉ thấy Huyền Phong môn chủ toàn thân như một đạo ngũ sắc quang hoa mang theo ánh sáng chói lòa phá mây bay lên, một kích đánh tan kết giới của Kim Cương Thánh Phật. Tiếng, Góc Truyện Audio.com. Nổ đinh tai vang lên mang theo một lực lượng mạnh mẽ tung hoành khắp nơi, những người quan chiến xung quanh bị đẩy giạt ra, tất thảy đều lộ vẻ kinh ngạc. Chiến Tâm Tôn giả thân thể vừa ngừng, lập tức bị bắn ra phía sau mấy trượng, rơi xuống đất loạng choạng không thôi. Kim Cương Thánh Phật cả người chấn động, luồng kim sắc trên mặt cũng chuyển nhạt đi, cơ thể bị bắn về phía sau phun ra một màn máu tươi. Giữa không trung, hào quang quanh thân Huyền Phong môn chủ dao động mãnh liệt, có vẻ trong trận chiến này hắn không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, hiển nhiên cao thủ tam phái không phải chỉ có hư danh. Bên này kịch liệt giao phong, trận chiến bên kia cũng không kém phần ác liệt, khiến mọi người xung quanh sắc mặt vô cùng kinh hãi. Cách Trương,